Âu Dương Hy lại là ở trong cực độ kinh ngạc tỉnh táo lại, hầu như là kiểu gầm rú hạ lệnh nói, người đâu, đem nơi này vây lại cho ta, bất cứ kẻ nào dám tới gần, giết không tha. Âu Dương Thế Gia đã sớm ở nơi này an bài không ít lực lượng bảo vệ, vì chính là tiến thêm một bước kéo gần quan hệ cùng Dương Thiên Vấn. Âu Dương Hy hiện tại rất tỉnh táo, đương nhiên, không phủ nhận hắn cũng từng động lòng tham, nhưng mà hắn cùng người xa lạ khác nhau. Hắn cùng Dương Thiên Vấn có quan hệ tốt đẹp, năm đó một mảng lòng hòa hợp, Âu Dương Hy vẫn như cũ nhớ rõ ràng. 36 kế tán gái kia càng là làm cho lý trí Âu Dương Hy hoàn toàn chiếm thượng phong. Thần khí thứ này quả thực dụ hoặc người. Nhưng mà chỉ cần bảo vệ Dương Thiên Vấn, vậy không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Âu Dương Hy thậm chí còn vận dụng tất cả quyền lực trong tay, không tiếc tất cả cái giá lớn phải bảo vệ Dương Thiên Vấn an toàn. Một tháng qua, Âu Dương Thế Gia cùng Lục Gia phái ra hơn phân nửa cao thủ của gia tộc, đem toàn bộ thí luyện chàng bao vây, chàng diện nháo rất lớn, hầu như có chút không khống chế được. Dương Thiên Vấn trái lại giống như trước đây không có gì biến hóa, suốt ngày trừ ăn uống thì không có làm chút khác biệt. Âu Dương Hy mệt đến toàn thân lên men, trở về nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt thanh nhàn tự tại của Dương Thiên Vấn, quả thực muốn xé ra hỏa này, oán giận nói, đại ca, ngươi sao có thể không rời khỏi Ngưu Đỉnh Tinh trốn một chút? Một tháng qua, ít nhất có 20 cao thủ đế cấp cửu phẩm trở lên mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm lẻn vào. Có lẽ ngươi muốn nói, ở dưới phòng vệ nghiêm mật, vì sao còn có người tiến vào chịu chết? Nếu thật sự là như thế, vậy sẽ không xuất hiện những thích khách vào cung ám sát hoàng đế kia. Mỗi người suy nghĩ đều khác nhau. Quỷ mới biết bọn người kia cần gì điên cuồng như vậy. Trốn, hiện tại ta còn cần trốn sao? Dương Thiên Vấn vẻ mặt tự tin trả lời, nếu vẫn là giống như trước, chỉ có tu vi cửu phẩm huyền tiên, Dương Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không ở lại nơi này, đã sớm lặng lẽ chạy trốn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Tiên Tôn thân lâm gần trăm cái bóng người. Ồ, không, hẳn là bốn phương hướng. Hầu như mỗi một cái phương hướng đều có gần trăm bóng người, mãnh liệt xông vào thí luyện tràng. Âu Dương gia cùng Lục gia quả thật là phái không ít cao thủ tới, nhưng cũng chẳng qua hơn trăm gã cửu phẩm tiên đế. Nhưng hiện tại loại tình huống này làm sao mà hơn trăm gã cửu phẩm tiên đế có thể ứng phó rồi? Bởi vì người mỗi một cái phương hướng vọt tới, đều là cao thủ cấp bậc giống nhau. Âu Dương Hy chật vật xông vào phòng Dương Thiên Vấn, nhìn thấy hắn đang dùng huyền quang kính nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi trợn mắt một cái nói, chạy nhanh đi, truyền tống trận bí mật đã chuẩn bị tốt, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. DM, đừng để cho ta tra được là ai phát động nhiều cao thủ như vậy cùng nhau vây công nơi này. Không cần, bọn người kia thoạt nhìn cũng không phải người mấy đại thế lực đầu sỏ của tiên ma yêu giới. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, đây là khẳng định, nơi này là tự do tinh vực, không thuộc về bất cứ một giới nào. Thế lực bọn họ quả thực rất mạnh, nhưng sức ảnh hưởng ở tự do tinh vực cũng không lớn bằng chúng ta. Âu Dương Hy gật gật đầu đáp, những người này khẳng định chính là thế lực của tự do tinh vực. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hỏi, khẳng định là như thế, xem một nhóm người trong đó, có tiên tu cũng có ma tu, tiên ma hỗn tạp. Những thế lực đầu sỏ kia là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cao thủ bọn họ phái ra, khẳng định là thuần một sắc. Âu Dương Hy trả lời khẳng định. Thật ra, không cần như thế, để cho bọn họ đều công vào đi, ta tự mình bồi bọn họ chơi một chút. Dương Thiên Vấn cười cười, đang lo một chút hiệu quả nào đó của trận bàn không bằng trận bàn ban đầu. Hiện tại bọn họ không phải đi tìm cái chết sao? Vừa lúc dùng mạng bọn họ đến bổ sung khuyết điểm trận bàn mới. Một mình ngươi, không phải chứ? Âu Dương Hy không dám tin hỏi. Ngươi quên, ta là chơi trận sao? Dương Thiên Vấn cười cười tự tin trả lời. Âu Dương Hy gật đầu, tỏ vẻ hiểu, biết. Ngươi cứ việc phát huy. Nơi này bị hủy vừa lúc xây dựng lại. Ta đã sớm muốn đem nơi này hủy đi tự mình xây một lần nữa. Dương Thiên Vấn chỉ là mặt mỉm cười, không có biểu tình khác. Âu Dương Hy cũng yên tâm hạ lệnh để cho những cao thủ bên ngoài thả những kẻ xâm nhập kia tiến vào, tránh cho tổn thất nhiều nhân thủ. Tuy nói tồn tại cấp bậc cửu phẩm tiên đế có thể tố thể trọng sinh, dưới tình hình chung cấp bậc cửu phẩm tiên đế trên cơ bản đều có được nguyên thần phòng ngự tiên khí. Muốn thắng đối phương có lẽ không khó, nhưng tuyệt đối rất khó giết chết đối phương. Dương Thiên Vấn ngồi ở trong phòng của mình, biểu tình rất bình thản. Ở dưới tác dụng của huyền quang thuật, tất cả xảy ra bên ngoài đều không thể giấu được hai mắt Dương Thiên Vấn. Âu Dương Hy cũng dứt khoát ngồi xuống, liếc Dương Thiên Vấn rốt cuộc muốn làm gì một chút. Chỉ thấy bàn tay Dương Thiên Vấn buông một cái xuất hiện một bức trận bàn. Trong động niệm, trận pháp vươn ra, bao phủ phạm vi khoảng cách trăm dặm. Ngay sau đó, trận pháp thu lại, đã đem trong trăm dặm phạm vi toàn bộ người Dương Thiên Vấn muốn thu vào trận pháp, thu vào trong trận pháp không gian. Mấy trăm gã cao thủ đánh lén về đêm, không bỏ sót một gã. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng lấy ra một cái ấn nhỏ, nhìn về phía Âu Dương Hy nói, ngươi có thể tưởng tượng biết, con dấu này có tác dụng gì? Âu Dương Hy gật đầu, thật ra, nó tuy là bảo vật cấp bậc thần khí, lại là không có bất cứ hiệu quả công kích phòng ngự gì. Mục đích ta luyện chế nó, là dùng nó đến làm trận tâm của đại trận. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng kể rõ, Âu Dương Hy nghe đến một trận mồ hôi lạnh, luyện chế thần khí chỉ vì áp trận, thủ bút thật lớn. Có thể tưởng tượng, vốn trận pháp của một trận pháp tông sư đã cường đại đến trình độ khủng bố, lại phối hợp bảo vật cấp thần khí tăng phúc. Vậy không phải vô địch rồi. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng đem cửu cung ấn để vào trong trận bàn. Không biết có phải bởi vì vấn đề tài liệu hay không? Hai cái đều xen lẫn vào viên tiên thiên luyện tài thần bí kia. Ở trong nháy mắt trận ấn để vào trận bàn vậy mà cũng đạt được cường hóa. Trận bàn cùng trận tâm phi thường hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn cũng có chút kinh ngạc. Cái này quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này. Đột nhiên, trên bầu trời giáng xuống hai cỗ khí thế mạnh mẽ. Không thể nói khí thế, hẳn là uy lực. Tuy rằng rất nhạt, nhưng không phải tiên đế bình thường có thể chống lại. Ví dụ như nói Âu Dương Hy chống cự một chút liền trực tiếp bị cổ uy lực này chấn hôn mê bất tỉnh. Hai cái bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng chưa từng mở ra. Dương Thiên Vấn mẫn cảm từ trên người hai người cảm giác được khí tức pháp tắc, bởi vì hai người không che giấu khí tức trên người. Cho nên Dương Thiên Vấn có thể dễ dàng cảm giác được, ở tiên giới, người có được pháp tắc, thân phận hai người này đã miêu tả sinh động, tiên tôn, hơn nữa là hai tiên tôn, cái đệch, bình thường khó gặp tiên tôn, hôm nay như thế nào vừa đến đã là hai người. Dương Thiên Vấn tự hỏi, hai vị này là tới tìm phiền toái, hay là đến có việc muốn nhờ? Uy lực pháp tắc trên người hai người tuy so với Dương Thiên Vấn mạnh hơn mấy phần, nhưng Dương Thiên Vấn lại là không chịu uy lực ảnh hưởng, bởi vì Dương Thiên Vấn cũng thân mang pháp tắc. Đạo hữu, hai người chúng ta tiếp thủ, đến không phải ai khác, chính là Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn. Dương Thiên Vấn vẫn là không buông cảnh giác, chẳng qua lại cũng tương tự lễ phép đáp lễ nói, hai vị tiền bối khách khí rồi, không biết hai vị tới đây vì chuyện gì? Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, xác định mình không đắc tội mấy đại thế lực đầu sỏ, càng không đắc tội bất cứ một cao thủ cấp bậc tiên tôn nào. Đạo hữu vừa rồi thủ bút thật lớn, chẳng qua, đạo hữu hiện tại căn cơ mới ổn, vẫn là không nên gây nhiều thù hằn là hơn. Đương nhiên chúng ta tự nhiên sẽ không cậy già lên mặt khuyên bảo cái gì. Vô Trần Tiên Tôn trong lời nói có chuyện nói. Dương Thiên Vấn biết, không phải chính là nếu hôm nay thực đem những tinh nhuệ này xử lý, thế tất đắc tội vài cái thế lực lớn của tự do tinh vực. Những thế lực này dám động thủ ở Ngưu Đỉnh Tinh, nghĩ hẳn thế lực sẽ không so với Âu Dương Thế Gia hoặc là Lục Gia yếu hơn nơi nào. Cái này thật là một cái phiền toái. Vậy lại thế nào? Cùng lắm, đem thế lực sau lưng bọn họ gạt bỏ sạch. Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn hai vị nghe đến nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên là một cái gã điên. động một chút chính là diệt cả nhà người ta. Chẳng qua, nói thật, giết chóc số lượng vừa phải quả thật có thể nổi lên được lực lượng uy hiếp không tồi. Bởi vì hiện nay mấy đại đầu sỏ người nào không phải dựa vào giết chóc thượng vị, đầu sỏ hùng bá các giới, ở trong lĩnh vực của mình, tông môn gia tộc nào có gan nói nhảm một câu, nghênh đón chính là ngập đầu tai ương tuyệt đối. Giết một người là tội, giết 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, ức người thì sao? Giết, giết, giết, giết đến hủy thiên diệt địa, giết đến thiên địa bị diệt. Như vậy ngươi chính là vĩnh hằng. Đương nhiên, đó là gã điên thật sự, Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Chẳng qua, lúc đối lập lẫn nhau, là địch lẫn nhau, như vậy người chết tuyệt đối sẽ càng làm cho người yên tâm. Vô Trần Tiên Tôn chẳng qua tốt bụng nhắc nhở một chút, cũng không phải muốn ra mặt cho những ngu ngốc bị ích lợi che mắt lý trí kia. Nguyên Hỏa Tiên Tôn trực tiếp bày tỏ thân phận nói, ta hiệu Nguyên Hỏa, hắn hiệu Vô Trần, chính là người của khí sư liên minh. Đạo hữu tu vi khí đạo cao thâm, cho nên hai người ta đặc biệt đến mời tiểu hữu gia nhập khí sư liên minh, đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão. Có chỗ tốt gì? Dương Thiên Vấn càng thêm dứt khoát hỏi. Mỗi 100 năm nộp lên một kiện cực phẩm tiên khí. Đương nhiên, tài liệu từ trong liên minh tự mình ra. 10 phẩm khí sư, ở trong liên minh có được quyền hạn cao nhất, có thể nửa giá mua đỉnh cấp luyện tài trong liên minh, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, thu mua tài liệu mình cần, tin tưởng mượn dùng toàn bộ lực lượng liên minh. Chung quy so với tự mình tìm tài liệu mạnh hơn chứ. Hơn nữa, làm khách khanh trưởng lão của khí sư liên minh, tự nhiên được liên minh che chở. Chỉ cần ngươi không gây chuyện khắp nơi, như vậy chúng ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Nguyên Hỏa Tiên Tôn mở miệng khẳng định. Ồ, cái này không phải tiện nghi ta rồi. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi. Ha ha, tiểu hữu, người ngay không nói tiếng lóng. Ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bước ra một bước này. Vấn đề chẳng qua thời gian sớm muộn. Trước đó, chúng ta tự nhiên muốn che chở ngươi. Vô Trần Tiên Tôn cười khẽ nói, nhìn thấy Dương Thiên Vấn vừa định há mồm nói cái gì, dành trước một bước ngắt lời, tiểu hữu không cần phủ nhận, tuy ngươi che giấu thật sự hoàn mỹ, nhưng mà có thể ở trước mặt uy lực của chúng ta mặt không đổi sắc, cho dù là cửu phẩm tiên đế cũng không thể. Hơn nữa Duy Ngã Tiên Tôn là sư muội ta, làm nửa ngày, thì ra là người một nhà. Dương Thiên Vấn sờ sờ cái mũi, bọn họ đã thật sự là ý tốt, vậy vì sao không kéo gần quan hệ lẫn nhau? Tuy mình không cần chỗ dựa, nhưng mà thực có mấy tiên tôn đứng ở sau lưng, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Không phải sao? Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn nhìn nhau cười. Cái hình dung người một nhà này, trái lại làm cho bọn họ cũng không tránh khỏi cảm thấy dị thường thân thiết. Như vậy những người bên trong này, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, tiểu hữu cứ việc xử trí đi, gia tộc phía sau màn bọn họ sao, do chúng ta đi cảnh cáo một chút, như vậy dừng tay chứ. Nguyên Hỏa Tiên Tôn khuyên, được rồi, cho các ngươi mặt mũi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, bỏ thêm một câu, nếu bọn họ lại tìm ta làm phiền làm thế nào, các ngươi chùi đít cho bọn họ, cuối cùng chùi sạch sẽ một chút. Ta ghét nhất bị làm phiền. Phàm là phiền toái, ta đều thích đem nó bóp chết ở trong tã lót. Tiểu hữu yên tâm, lời hai lão gia hỏa chúng ta nói trái lại có chút phân lượng. Nguyên Hỏa Tiên Tôn tự tin nói. Tuy nói đã rất nhiều năm chưa từng động thủ, cũng không thích động thủ, nhưng không có nghĩa là Nguyên Hỏa Tiên Tôn không có thực lực. Nếu tự mình can thiệp việc này cũng không thuyết phục được vài cái gia tộc, như vậy chính là không cho mặt mũi nữa. Vậy làm phiền hai vị tiền bối rồi. Dương Thiên Vấn chắp tay cảm ơn. Sau đó giữa ba người lại nói chuyện với nhau một chút vấn đề trên học thuật, tham thảo nghiên cứu lẫn nhau một phen. Bất chi bất giác trời đã sáng, mà Âu Dương Hy ngã vào trên ghế cũng mơ mơ màng màng sắp tỉnh lại. Hai vị tiên tôn chưa hết thèm đứng dậy cáo từ, cùng tiểu hữu tiếp xúc nói chuyện dài một đêm, thật sự là lấy được nhiều ích lợi. Mong tiểu hữu rảnh rỗi đến luyện khí tinh nhiều một chút, chúng ta hoan nghênh tới. Vị tiểu bằng hữu này sắp tỉnh rồi, chúng ta cũng nên cáo từ. Tồn tại cấp bậc tiên tôn, sao là người thường muốn gặp có thể nhìn thấy.